Lãng đãng giang hồ chi ám tương tư. Quyển 2, góc truyện audio.com. Mục Tương cười, đưa tay ôm lấy thắt lưng Hàn Hàn, kéo y về phía mình. Thực ra ngay khi Hàn Hàn xuống giường lúc nãy hắn liền tỉnh lại. Chẳng qua không biết Hàn Hàn muốn làm cái gì, nên mới lẳng lặng giả vờ ngủ. Sau đó y kéo hắn lên giường, cẩn thận dùng nội lực làm ấm hai tay hắn, còn ghé vào lỗ tai hắn nói những lời kia. Tâm tình của Mục Tương lập tức tốt lên nhiều lắm, liền không cầm lòng được ôm chặt người này, không muốn rời xa. Nguyên lai những điều bọn họ nghĩ trong lòng đều giống nhau, chưa từng thay đổi. Thân hình rắn chắc mà cao lớn của Mục Tương mang theo độ ấm quen thuộc. Giữa đêm khuya lạnh giá này càng trở nên đặc biệt mê người. Thanh âm của Mục Tương mềm mại tựa như tơ lụa hảo hạng, khiến y dễ dàng lao vào bên trong không cách nào tự kềm chế. Còn có mùi hương thủy đàn quen thuộc kia, thanh thanh, đạm đạm, nhưng lại hết sức câu nhân. Hàn Hàn phát hiện chính mình chỉ cần bị đối phương chạm vào một chút liền có phản ứng. Vì thế càng dẫy dụ kịch liệt hơn. Mục Tương vốn chỉ muốn ôm Hàn Hàn ngủ mà thôi, nhưng bởi vì Hàn Hàn cứ không ngừng cọ tới cọ lui, lại bắt đầu có cảm giác. Tiểu Hàn, đừng nhúc nhích. Mục Tương xoay người chế trụ tư chi Hàn Hàn, thành ra tư thế Hàn Hàn nằm dưới hắn nằm trên. Hàn Hàn phát hiện mình chẳng biết tại sao lại bị quản chế. Hơn nữa giọng nói trầm thấp kia của Mục Tương giống như đang ra lệnh. Lập tức phản kháng càng thêm dữ dội, nâng thắt lưng đẩy mạnh lên trên. Nào biết hai người đều đang trong tình thế vô cùng căng thẳng. Thứ gì đó giữa hai chân ngay lúc dẫy dụa này sớm đã ngạnh đến không tưởng tượng nổi. Cú đẩy vừa rồi của Hàn Hàn, song kiếm tương kích, lập tức giống như có thể nghe thấy leng canh một tiếng. Hai thanh thiết kiếm liền cứ như vậy dùng lực va vào nhau. Ô, Hàn Hàn buồn bực hừ một tiếng, y tưởng chừng như có thể trông thấy trước mắt hỏa hoa bắn ra bốn phía. Đau nhức từ nơi cứng rắn kia nhanh chóng lan ra. Đau đến mức y sụp xuống giường, gập cả người lại, toàn thân mềm nhũn, Mục Tương cả người bị hung hăng đánh tới cũng không dễ chịu hơn. Nhưng rõ ràng trong mắt lóe lên lệ quang, còn phải vội vàng buông hai tay đang giữ lấy Hàn Hàn. Cúi đầu hỏi, làm sao vậy, có sao không? Hàn Hàn ngay cả lực đạo đẩy tay hắn ra cũng không có. Chỉ khịt khịt mũi, vô cùng oán hận nhìn hắn. Mục Tương bất đắc dĩ cười khổ, hỏi, rất đau. Hàn Hàn gật gật đầu, lại khịt khịt mũi, lẩm bẩm nói, đều là tại ngươi. Thanh âm của Hàn Hàn mềm yếu mà vô lực, mang theo âm mũi khe khẽ, vẻ mặt yếu ớt gập người trên giường, thần sắc tái nhợt, đôi môi thoáng đỏ, bộ dạng này khiến Mục Tương nhìn có chút động tâm. Rất lâu, không chạm qua người này, từ khi đưa y rời khỏi Thủy Nguyệt Lâu. Giữ y ở tại Ý Sơn Trang, hắn cùng y ra thịt thân cận, cơ hồ chưa từng tách rời. Nhớ tới những ngày vô cùng thân mật ấy, hơi thở của Mục Tương không khỏi rối loạn. Hắn khẽ vuốt ve cái trán do đau đớn mà ướt đẫm mồ hôi của Hàn Hàn, hôn lên giữa trán, thấp giọng nói, thật sự đau như vậy sao? Vậy để ta giúp ngươi nhìn xem một chút được không? Xem chỗ nào? Hàn Hàn đau đến thất điên bát đảo, còn chưa kịp phản ứng lại với cái lời hạ lưu Mục Tương vừa nói ra. Hai tay đang ôm chỗ hiểm đã bị giật lại, sau đó y phục bị giải khai, đôi tay vừa rồi làm y thấy ấm áp cũng trượt xuống dưới. Nhẹ nhàng phủ lên thứ nằm giữa mao tùng do đau đớn mà mềm nhũn. Hàn Hàn thoáng cứng người muốn dãy giụa, nhưng y vừa khẽ động Mục Tương liền giữ chặt tay y, Mục Tương vừa siết lại nơi đó của y liền đau nhói. Sau khi giằng co như vậy 5-6 lần, Hàn Hàn bất đắc dĩ đành phải chịu thua. Tùy ý Mục Tương từ nhìn xem một chút biến thành kiểm tra, từ kiểm tra lại biến thành bắt lấy, vỗ về chơi đùa nơi mẫn cảm giữa hai chân y. Hàn Hàn yếu ớt hừ vài tiếng. Vừa rồi do trận va chạm kia còn đau nhức, Mục Tương lại nhẹ nhàng xoa nắn, giống như thật sự nghĩ muốn đem đau đớn kia của y xóa sạch. Chính là chỗ kia bị người mình yêu nắm lấy, nếu không kích động căn bản không có khả năng. Hàn Hàn không bao lâu hơi thở liền trở nên dồn dập, ngay cả hai tay cũng gắt cao kéo lấy vạt áo của Mục Tương. sung sướng cùng thống cảm đan xen nhau đột kích, phân thân chướng đến phát đau, khó chịu rồi lại hưng phấn. Hàn Hàn không cách nào né tránh khoái cảm mục tương mang đến. Cúi đầu thở hổn hển, ngay cả ngón chân cũng cong lên, mục tương khẽ cắn lấy vành tai Hàn Hàn đưa tới, vươn đầu lưỡi dò xét bên trong, làm Hàn Hàn phát ra tiếng rên rỉ, tiết ra chút dịch trên tay hắn. Còn đau không? Mục tương tựa ở bên tai Hàn Hàn hỏi. Hàn Hàn từ từ nhắm hai mắt lắc lắc đầu, không còn dư sức để trả lời câu hỏi của mục tương. Mục tương rốt cuộc không thể nhẫn nại thêm nữa. Hắn kéo tay Hàn Hàn đặt trên nơi đã đứng thẳng của chính mình. Thấp giọng nói, nhưng ta còn đau, tiểu Hàn, ngươi giúp ta một chút được không? Hàn Hàn giữa hỗn loạn chỉ cảm thấy mục tương rốt cuộc là học được giọng điệu dâm đãng này ở đâu. Con mở miệng đứng đắn, nhưng lời nói ra lại như trẻ con vậy. Tiểu Hàn, mục tương thấp giọng rì rầm. Hàn Hàn bị thanh âm phóng đãng kia mê hoặc đến chấn động. Kiềm chế không được toàn bộ tiết ra trong tay mục tương. Sau đó mặt đỏ lên, cắn răng một cái, run run cầm lấy nhục trụ so với y còn lớn hơn vài phần của mục tương. Hai tay nhẹ nhàng bãi động, tiếng ngân dài của mục tương truyền vào tai Hàn Hàn. Hàn Hàn trong lòng nhảy dựng, dùng lực mạnh hơn, y nuốt nước bọt, trong lòng chỉ nghĩ muốn. Không biết có thể đem mục tương biến thành giống như y vừa rồi. Cao cao thấp thấp mà rên rỉ. Canh tư, sau một trận hồ thiên hồ địa phiên vân phúc vũ, bên trong xương phòng yên tĩnh trở lại, truyền đến tiếng thở nhàn nhạt, dạ thâm nhân tĩnh, trong khách điếm không ai còn tỉnh, hồ chỉ trên cửa sổ bị chọc thủng một lỗ, mê yên được thổi vào. Sau một lát một gã hắc y nhân nhẹ nhàng mở cửa nhảy vào. Hắc y nhân tiến đến bên giường, chủy thủ hàn quang chợt lóe, âm lệ trong mắt hắn lóe lên, giơ tay chém xuống, muốn khiến người đang ngủ say trên giường không bao giờ còn nhìn thấy được thái dương ngày mai. Song ngay trong nháy mắt thủy chủ hạ xuống, lực đạo vung xuống của hắc y nhân bị ngăn lại, cổ tay phải bị bắt lấy, một thanh âm trong đêm tối tăm thản nhiên vang lên, nói, bắt được ngươi rồi. Ngọn đèn trong phòng nháy mắt sáng lên, phơi bày hết thảy mọi thứ lẩn trốn trong bóng đêm, khiến người lợi dụng ban đêm tập kích này cuối cùng cũng không còn nơi nào để trốn chạy. Mục tương thổi tắt hỏa triệp tử, giấy đốt đèn, nhìn về phía mục ân, kêu lên một tiếng, ân thúc. Mục ân quay đầu lại, muốn dùng tay trái cùng Hàn Hàn thiết chiêu, Hàn Hàn lại nhanh hơn hắn một bước vươn tay điểm ma huyệt, khiến hắn không thể động đậy. Các ngươi, trong đôi mắt đỏ ửng của mục ân chôn đầy hận ý, mục tương đi đến bên cạnh thúc thúc, kéo diện cháo của hắn xuống, thở dài nói, tiểu Hàn cũng không có đắc tội ngươi, ân thúc ngươi vì sao không chịu buông tha hắn. Mục ân quát, hắn đáng chết, ta sớm đã biết hắn có loại tâm ý này với ngươi, dám lấy loại ánh mắt này nhìn ngươi, đáng lẽ ta nên sớm diệt trừ hắn, không nên để hắn làm ngươi lạc lối, trở nên như bây giờ. Hàn Hàn sửng sốt, cúi đầu nghĩ nghĩ, ấp úng nói, A Tương, chẳng lẽ ân tổng quản vẫn luôn thích ngươi, cho nên mới xem ta không thuận mắt, muốn giết ta. Mục tương lườm Hàn Hàn một cái, muốn y tạm thời đừng nói gì. Hàn Hàn sờ sờ mũi mím mím môi, đem miệng nhắm chặt, lời nói của mục ân khiến mục tương có chút manh mối. Hắn đi qua đi lại một lúc, cuối cùng ngẩng đầu, nhìn thẳng thúc thúc của hắn. Mục tương nói, ta là thật tâm thích hắn. Mục ân hai mắt đỏ ngầu nói, câm miệng, ngươi vốn nên cùng Ôn Ngọc thành thân, có một đoạn nhân duyên thật tốt. Hắn là nam tử, căn bản không xứng với ngươi, ta không thể trơ mắt nhìn ngươi bị hắn làm hại. Mục tương hơi há miệng, nơi cổ họng có phần nóng rực. Hắn nói, tiểu Hàn sẽ không hại ta. Hắn không giống với Liễu Trường Nguyệt, đôi môi của mục ân run lên nhẹ nhẹ, phát không ra tiếng, mục tương buông mắt nhẹ giọng nói, ân thúc, cha nói, hắn thực xin lỗi ngươi, đại, ca, mục ân sửng sốt, năm ấy ngươi nói ngươi thích một nam tử, thậm chí muốn vì người kia ly khai tả ý Sơn Trang. Cha liều lĩnh muốn ngăn cản ngươi, là bởi vì hắn từng gặp qua người nọ. Sau khi ta nghi ngờ ngươi sẽ đối phó với tiểu Hàn, liền viết thư cho cha hỏi rõ chuyện năm ấy. Liễu Trường Nguyệt, thanh danh tịch thẩm, cha nhìn mắt người nọ liền biết hắn là loại người thị tài ngạo vật. Kệ tài khinh người, tự cao tự đại, sẽ không thể cùng ngươi bạch đầu giai lão. Cha không muốn cả đời ngươi sẽ chôn vùi trong tay của hắn. Nhưng ngươi lại không muốn quay đầu. Hắn trong cơn tức giận mới đánh cho ngươi mình đầy thương tích. Ngươi ngày hôm sau không nói một câu liền bỏ đi. Hắn bệnh không dậy nổi. Nằm trên giường hơn mấy tháng. Những điều Mục Tương nói đều là chuyện Mục Ân chưa từng nghe qua. Hắn ngây ngốc nhìn Mục Tương. Không dám tin, Mục Tương tiếp tục nói. Ngươi là người nhìn ta lớn lên. Ta biết ngươi luôn nghĩ muốn bảo hộ ta. Càng sợ ta cuối cùng cũng giống như ngươi. Bị cha trục xuất khỏi gia môn. Chính là, Ân Thúc, đừng nói đến chuyện Tiểu Hàn không phải Liễu Trường Nguyệt. Cho dù hắn có là dạng người như Liễu Trường Nguyệt, trái tim của ta cho hắn, cho dù phải vì hắn mà chết đi, cũng là cam tâm tình nguyện. Hàn hai mắt không chớp nhìn Mục Tương. Cái tên đầu gỗ cư nhiên nói ra mấy lời tình tứ buồn nôn này. Kinh hãi đến tột đỉnh. Ngươi, sẽ hối hận, lời nói của Mục Tương khiến Mục Ân như bị rút hết toàn bộ khí lực. Không còn chút kiêu ngạo, thanh âm cũng yếu hẳn đi. Mục Tương từ trong lòng ngực lấy ra một tập giấy. Cha mấy năm nay mặc dù rời nhà ra ngoài, nhưng mỗi phong thư gửi về đều luôn nhắc đến ngươi. Ngươi cho là hắn không yên lòng đem sơn trang giao cho ta trông coi. Kỳ thực trong lòng hắn thật sự không yên lòng chính là ngươi. Hắn luôn cảm thấy chính mình bạc đãi ngươi, không sớm đi tìm ngươi về, nên mới để ngươi ở bên ngoài chịu nhiều cực khổ. Mục Tương giải khai huyệt đạo trên người Mục Ân, ánh mắt Mục Ân gắt gao nhìn chỉ tiên trong tay Mục Tương. Mục Tương đem thư đưa cho hắn, Mục Ân cũng không có ý định thừa cơ bỏ chạy, chỉ tiếp nhận thư, run rẩy bắt đầu mở từng bước đọc. Bắc địa tháng chạp ngày lạnh, không biết trong trang ra sao, thúc ngươi thể trạng yếu, nhớ nhắc hắn mặc hồ cừu, nghe nói dưới chân núi có lũ lụt, thúc ngươi tuy là tổng quản trong trang. Nếu việc không quan trọng chớ để hắn xuống núi, tìm được một củ thiên niên huyết tham, nhân sâm huyết ngàn năm, nghiền nhỏ thêm vào thuốc, mang cho thúc ngươi gần đây ra sao? Lần trước hồi âm hoàn toàn không nhắc đến, cha biết ngươi ở trang bận rộn nhiều việc. Mục Ân gắt gao cầm điệp chỉ đặt trước ngực mình, nhiệt lệ nhịn không được tuôn trào. Hắn vốn cho rằng sau chuyện mình làm bại hoại gia phong, đại ca nhất định là xem hắn như nỗi nhục lớn. Ai biết những bổ phẩm Hàn Y Mục Tương nói dối là của phái khác đem tặng. Tất cả đều là do đại ca đặc biệt gửi về cho hắn. Vì sao đại ca không nói cho ta biết? Mục Ân thanh âm run rẩy. Mục Tương chậm rãi nói. Ngươi không hề xem mình như người họ Mục. Đối với cha và ta vô cùng xa lánh. Cha cũng là vì xấu hổ với ngươi. Lại không biết làm thế nào để bồi thường cho ngươi. Ân Thúc tính tình của ngươi cứng rắn. Nếu biết những thứ này đều là của cha cố ý gửi cho ngươi nhất định sẽ không nhận. Cho nên ta mới làm như vậy. Vốn tưởng rằng chỉ cần từ từ, một ngày nào đó ngươi sẽ hiểu người trong nhà nghĩ như thế nào. Ai ngờ, lại khiến ngươi hiểu lầm. Đôi môi Mục Ân lại run rẩy, nói. Ta vốn tưởng rằng, chỉ cần sát thủ Thanh Minh Các giết Hàn, Tả Ý Sơn Trang và Hàn Sơn Phái sau khi biết được, sẽ liên thủ diệt Thanh Minh Các, như thế nhất thạch nhị điều, một hòn đá ném trúng hai con chim, liền có thể một lần diệt trừ hai người ta oán hận. Mục Tương tiếp lời, kỳ thực, sau khi ta tự mình biết được bản thân thích Tiểu Hàn, liền nói với cha việc này. Cái gì? Hàn hét toáng lên. Mục Thế Bá đã biết. Mục Ân chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn Mục Tương, đại ca hắn, cha muốn ta nếu đã quyết định, thì không được phụ người ta. Mục Tương nhẹ giọng nói. Mục Ân khó khăn gật đầu. Một giọt lệ rơi xuống, làm ướt ra thư huynh trưởng gửi cho hắn. Hàn nhìn trái nhìn phải, thấy hai thúc cháu này tâm bình khí hòa mà nói chuyện. Nửa điểm không để ý đến ý tứ của hắn, mấp máy một chút, lại ngậm miệng không nói. Mục Ân thấp giọng nói, ta bị hắn lừa gạt, từ đó không bao giờ tin tưởng thật tình giữa nam tử nữa. sợ ngươi bị Hàn Hàn làm hại, liền muốn lấy tính mạng của hắn. Là ta sai lầm, các ngươi là các ngươi, ta là ta, Liễu Trường Nguyệt không phải Hàn Hàn. Hàn Hàn cũng sẽ không giống Liễu Trường Nguyệt khi đó đối với ta mà đối xử với ngươi. Ta hẳn nên nhìn ra được, ánh mắt hắn nhìn ngươi, cùng người nọ nhìn ta, chấm, hoàn toàn bất đồng. Hàn Hàn liếc mắt nhìn Mục Tương, trùng hợp Mục Tương cũng ngoảnh đầu nhìn sang y, Hàn Hàn đỏ mặt. Còn không kịp nghĩ ra hoàn toàn bất đồng trong lời Mục Ân nói là sao? Mục Ân đột nhiên thấp giọng nói, những chuyện giữa ta và hắn, sẽ tự mình giải quyết, theo đó thả người nhảy lên, phá cửa sổ thoát khỏi khách điếm. Hàn Hàn cả kinh, trong lòng hiện lên một ý nghĩ vô cùng bất hảo. Y bắt lấy tay Mục Tương nói, nguy rồi, Ân Thúc chẳng lẽ đi tìm Liễu Trường Nguyệt, hắn không phải đối thủ của Liễu Trường Nguyệt. Mục Tương sắc mặt trắng nhợt, hô lớn, đi, hai người cũng không kịp đánh thức mấy đệ tử, liền theo hướng Mục Ân vội vàng chạy theo. Cách chương.